Now, if the child can learn how to practice, how to do the sitting meditation, how to do the walking meditation, and how to practice in the daily activities, general activities. So, I'm going to talk about that. Yeah. Dạ ngô Phật, bây giờ Ngài Thiền Sư sẽ hướng dẫn quý thiền sinh cách thức để chúng ta biết rõ khi ngồi thiền chúng ta cần phải làm gì, khi đi kinh hành phải làm như thế nào, ngay cả những cái giờ sinh hoạt hàng ngày, ăn uống, khi chúng ta về cốc, chúng ta cần phải làm những gì. Thì Ngài Thiền Sư sẽ hướng dẫn thiền sinh rõ trong giây phút này. So before talking, I would like to know how many new yogis are here, and so that's why, if you don't mind, please raise up your hand who are training you for this practice. Trước khi bắt đầu cái sự chỉ dẫn thì Ngài Thiền Sư muốn biết là ở đây trong quý thiền sinh quý vị nào là lần đầu tiên hành thiền ở đây. Nếu mà quý thiền sinh hoan hỷ, mình cứ giơ tay cho Ngài biết lần đầu tiên mình hành thiền cái phương pháp, hoặc là theo cái truyền thống của Ngài Maharshi, ai mà lần đầu tiên. Yeah, đây là this is the new with the Maharshi tradition. Okay, so also would like to know who can understand English. Và Ngài có vị nào hiểu tiếng Anh không? Ở đây có vị nào hiểu tiếng Anh không? Có vị nào cơ? Họ hiểu giờ tại ai mà biết tiếng Anh, hiểu tiếng Anh. Yeah, one. Okay, so fine. So, sitting meditation, walking meditation, and the other daily activities. And every time we should be mindfulness among these three. First, I would like to talk about the sitting meditation. I would like to instruct you about the sitting meditation. Ở đây thì chúng ta bây giờ học cái phương cách hành thiền tứ niệm xứ qua cái truyền thống của Ngài Maharshi. Thì theo cái cách thức mà Ngài Maharshi hướng dẫn thì có những cái oai nghi đi đứng nằm ngồi, tất cả oai nghi trong suốt một cái thời gian chúng ta hành thiền tích cực đều cần phải có chánh niệm. Thì bây giờ Ngài Thiền Sư sẽ hướng dẫn chúng ta trước nhất là khi ngồi chúng ta cần phải làm gì. So here the instruction is very important, because if you want to get anything from something, some thought, so first we have to know how to breathe, then only we can breathe and we will get anything. And for example, if you are going to solve the mathematics, you have to know the system, the method, then only you can get the result. Chúng ta cần cố gắng để mà lắng nghe, để mà hiểu rõ cái phương pháp. Bởi vì khi mà biết cái phương pháp rồi thì chúng ta mới thực kêu bằng áp dụng vào cái sự thực tập của mình một cách chính xác. Thì cũng như ở ngoài đời, những cái gì chúng ta muốn làm thì chúng ta cần phải hiểu cách thức để làm như thế nào. Chẳng hạn như chúng ta làm một cái bài toán thì trước nhất chúng ta cũng phải biết cái cách thức, những cái phương pháp, rồi sau đó chúng ta mới áp dụng và làm được cái bài toán. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta cần phải cố gắng biết cái phương cách một cách đúng chính xác để mà áp dụng vào cái sự thực tập của mình. Và cái phương pháp thì nó là theo cái nguyên tắc đàng hoàng, nó có cái nguyên tắc. So that's why here I would like to describe from the how to sit down, how your body posture should be on, and how your hands should be kicked, how to keep your head high at the knee, how to like this time. Và Ngài Thiền Sư sẽ bây giờ hướng dẫn quý thiền sinh khi mình ngồi, cái oai nghi của mình phải như là như thế nào để cho cái tâm mình lúc nào nó cũng linh động, nó cũng có chánh niệm. Cái tai thì mình để như thế nào để mình giữ được cái sự định tâm nó lâu dài. So for sitting meditation, The other two mental moves are ENA, and if we move our posture ENA, we can get a concentration. So that's why in order to not to be sure, we have to choose that posture if it will not last for you, or ENA, we can sit down long term. Rất là quan trọng khi mà chúng ta ngồi, chúng ta cần phải cố gắng để mà phát triển được cái sự định tâm. Và thì cái sự định tâm nó phát triển khi mà chúng ta ngồi một thời gian lâu mà không có thay đổi quan nghi. Chúng ta cố gắng để mà cái tâm nó có mặt liên tục, chánh niệm liên tục. Cho nên cái ngồi trước nhất là nó phải thư giãn, nó thoải mái. Và từ cái giai đoạn đó chúng ta cứ tiếp tục tiến trình ghi nhận cho tới suốt một tiếng đồng hồ. Thì thường là ở đây là chúng ta được khuyến khích là cố gắng ngồi một tiếng đồng hồ. Today when I check out the how the yogis are sitting during their sitting meditation, I found some of them are sitting in the full cross-legged position, some are in half cross-legged position, and some are in different. So it will be fine if it is convenient for you, but here I will just talk about the most convenient for the most of the yogis. Hôm nay thì khi Ngài quan sát quý thiền sinh thực tập hành thiền thì Ngài thấy là có một số thiền sinh khi ngồi thì có thể là ngồi thiết già được, cũng có những vị ngồi bán già, cho nên tư thế thì không có, nói chung là mình ngồi một cách thoải mái mà có thể ngồi liên tục một tiếng đồng hồ thì nó là tốt. Hôm nay thì Ngài sẽ tiếp tục hướng dẫn thêm. So the most convenient posture, the position is the half crossed. The half crossed means your legs will not be overlapped with each other. Because if you overlap the two legs each other, one leg will give pressure to the next leg, then the pain will arise, and it will not be long lasting. So that's why the legs should not be overlapped each other. Thì trong ba cái cách thức chúng ta ngồi, ngồi thiết già, ngồi bán già, còn một cách thức khác nữa là biến điện họ hay dùng là ngồi chân trước, chân sau. Thì ngồi như vậy thì thật ra quý ngài nói là cũng là cái phương pháp hay nhất, bởi vì ngồi như vậy thì cái chân nó không có đau mỏi. Nếu mà chúng ta ngồi không được thiết già mà chúng ta cần thì có thể ngồi chân trước, chân sau. Như vậy thì suốt cái một cái tuần một tiếng đồng hồ, còn không có cái chân nào nó dựa lên cái chân khác thì như vậy nó không có bị đau. You can put your left leg in front or your right leg in front. You can choose it. Mình có thể để chân trước, chân trái trước hay là chân phải trước gì cũng không sao. So all the yogis, they can try it out. You can try. Quý thiền sinh có thể thử ngồi như vậy cũng được, nhưng mà nhất là quý thiền sinh mới đó, mình hỏi thử chân trước chân sau coi nó như thế nào. Tại vì khi mà mình ngồi bán già chẳng hạn thì một chân nó sẽ nằm trên cái chân kia, trên chân kia, thì như vậy thì sẽ có cái sự áp suất, và áp suất đó nó sẽ làm cái cơn đau nó phát triển. Cho nên khi mà ngồi thì quý ngài ở Miến Điện thì họ ngồi cái truyền thống là ngồi chân trước chân sau, nó thoải mái. So for the some yogi, it might be convenient, to be in the full cross leg. So if it is convenient for you, you can choose that posture also. Cái quay nghi mà tốt nhất đó, mà chúng ta mà làm được đó, thì là quay nghi ngồi thiết già, bởi vì nó có cái sự thăng bằng và nó không có, nó có đau, nhưng mà nó lâu dài thì nó là cái ngồi tốt nhất. Nhưng mà nếu mình không ngồi được thì chúng ta ngồi cái kiểu của miếng điện, thì tức là chân trước chân sau. So we can say that we can sit down in that position, it will be long last for you. Miễn sao mà cái quay nghi của mình ngồi để mà nó thoải mái và ngồi được lâu dài, ít nhất là một tiếng đồng hồ, thì cái đó là tốt. Then your body should be upright, your back should be upright, and also your feet should be also upright. Cái quan trọng là cái quay nghi của mình nên để ý và thường xuyên để ý là cái quay nghi của mình, cái lưng mình nó nên thẳng, giữ cái lưng thẳng, không có cong úa, tức là không có gán gượng, nhưng mà biết là cái lưng mình giữ cho nó thẳng, lưng thẳng cũng như đầu thẳng, cái oai nghi mình lúc nào nó cũng thẳng như là một cái cây mà nó đứng thẳng vậy. It should be alright because if you keep your back bending here in practice, we have the positive variety portion of the atom. If the atom is correlated, it will not be clear for you. Cái lưng thẳng thì nó rất là tốt để nó giữ cái tâm nó linh động, nó miên mật. Nếu mà mình mà cong xuống đó, cong về phía trước đó, thì nhiều khi nó lại khó thấy được cái sự chuyển động phòng xệ. Hoặc là nếu mà mình ngửa về phía sau thì nhiều khi cái cơn đau của cái lưng nó lại phát sinh. Cho nên mình cố gắng giữ cho nó quân bình ở giữa cái lưng thẳng và cái đầu thẳng, nhưng mà không có gắng gượng. Cái quan nghi thì thẳng, nhưng mà cái tâm thì cứ thư giãn, không có cần phải gắng gượng gì. Cứ biết là mình, cái quan nghi của tôi như vậy và tôi cố gắng. Mà cái tâm thì cứ để nó thư giãn. Và cái đầu mình thì cố gắng cũng để nó thẳng. Nếu mà nó không có thẳng mà nó cong về phía trước chẳng hạn thì mình sẽ thấy cái cổ mình nó đau, hoặc là mình thấy cái cơn buồn ngủ nó sẽ phát sinh. Cho nên cái đầu mình để thẳng thì nó nhiều khi mình sẽ vượt qua được những cái cơn buồn ngủ. Cho nên mình để cái đầu thẳng cũng như là cái lưng thẳng. Còn cái tay, hai cái tay thì chúng ta có thể để theo cái mình cảm nhận như thế nào nó thoải mái. Thì ngài thấy là có nhiều vị để hai tay lên hai cái đầu gối, hay có nhiều vị để hai tay ở giữa. Thì cái điều quan trọng đây là mình để ý là sao cho mình thấy cảm nhận cái sự thăng bằng đó, hai cái tay hoặc là để ở hai cái đầu gối hay để ở giữa như thế nào cũng không sao, nhưng mà để làm sao cho nó thoải mái mà mình cũng không cần phải di chuyển, cho nó thoải mái và để mình ngồi suốt một thời mà không cần di chuyển. Cho nên khi mình mà biết được cái quan nghi mình như vậy, mình kiểm soát cái quan nghi mình trước khi mình ngồi xuống, mình gặp mình kiểm soát quan nghi mình được như vậy, tất cả nó thành xong xuôi hết rồi, thì khi đó mình có thể mình từ từ mình nhắm mắt lại và khi đó để cái tâm mình nhìn vào cái định. Dạ, thì ngài thiền sư nói là nếu mà quý thiền sinh đã mình để ý cái quan nghi mình xong xuôi hết rồi, thì bây giờ quý thiền sinh có để từ từ mình nhắm mắt lại, và khi nhắm mắt lại mình đừng có tưởng nhớ gì cả, cứ để cái tâm nó thư giãn và cứ hướng về cái đề mục của mình. So before you see the movement of the rising and falling, you should not keep noting. You should not start to note the rising and falling. Because if you haven't seen anything, you cannot just like an angel. You cannot just see the rising and falling. Trước khi mà nhất là những vị thiền sinh mới, khi mình chơi mới bắt đầu hành thiền thì mình có thể chưa có thấy được rõ cái phòng xẹo, thì mình không cần phải niệm gấp liền. Cho nên cứ từ từ mình để ý hướng cái tâm về cái đề mục, rồi mình cứ quan sát nó trong thời gian thời điểm đầu tiên. So as one, of course you have to try to focus your mind on the anatomy, to try to see the movement of rising and falling, that rising and falling, when we're breathing, the anatomy will be right, when it falls down, the rising will be falling down. Khi cái tâm mà mình hướng về cái vùng bụng, mình sẽ cảm nhận cái sự chuyển động ở cái nơi vùng bụng. Và thấy là khi mình hít vào, có cái sự chuyển động phồng từ từ. Khi mình thở ra, có cái sự xẹp từ từ. Cho nên cái điểm đầu tiên khi mình nhắm mắt lại, mình hướng cái tâm tới cái đề mục để mình thấy được cái sự chuyển động nó đang thanh khởi nơi cái vùng bụng. Khởi đầu nếu mà thiền sinh không có cảm nhận được cái sự chuyển động phòng xẹp đối với những thiền sinh mới bắt đầu, thì mình đừng có cố ép cái sự phòng xẹp, cũng đừng có cố gắng mà hít vào thở ra nó mạnh, chỉ để nó tự nhiên và cứ hướng cái tâm trên cái đề mục. Cái đây mình cái những gì mình cần phải làm ở đây là mình cần phải có cái sự tinh tấn của tâm lực, tinh tấn để mà có giữ chánh niệm trên cái đề mục. Thì nhờ cái sự tinh tấn đó mà chánh niệm liên tục, từ từ mình sẽ thấy rõ cái sự chuyển động phòng xẹp cái đề mục chính của mình. Nhờ cái tâm lúc nào cũng hướng về cái đề mục, và cái sự tinh tấn cố gắng quán sát theo dõi cái đề mục, thì mình sẽ thấy cảm nhận được cái đề mục một cách rõ ràng. Đối với thiền sinh sơ cơ mới bắt đầu cũng như những thiền sinh đã hành thiền một thời gian lâu dài, thì hai cái điểm này rất là quan trọng, hai cái phẩm tính của cái sự hướng tâm tới cái đề mục và cái sự tinh tấn. Hai cái phẩm tính này lúc nào chúng ta cần cũng cần phải có trong giây phút mà chúng ta hành thiền. So when she plays marble, when they want to keep to the next marble, or they have it, or they aim to the next marble. So their aim should be used, and also they use the energy to chew the marble. Ngài cho cái ví dụ là chẳng hạn như một đứa bé nó đang chơi bắn bi, thì khi bắn bi nó phải nhắm tới cái bi, cái hòn bi kia, và khi mà nhắm tới một bi, cái bi kia thì nó phải dùng cái sức mạnh nó bắn vào cái hòn bi kia thì nó mới trúng chính xác. Thì cái tâm chúng ta cũng như vậy, chúng ta hướng tới cái đề mục với cái sự hướng tâm và với cái sự tinh tấn, chúng ta nhắm trúng và ghi nhận cái đề mục một cách mạnh mẽ và chính xác. So here, when children play marble, if they don't aim to the next marble, the teacher or marble will not cross to the next one, although he or she is using energy. And in the next hand, although he or she is using the aim, but if he or she is not using the enough energy, then again this marble will not cross to the next. Hai cái phẩm tính hướng tâm và tinh tấn lúc nào nó cũng đi trùng cùng một lúc. Và chẳng hạn như đứa bé mà nó chơi bắn bi, mặc dù nó có hướng tới cái cục bi kia, nhưng mà nó không có cái sự tinh tấn để mà bắn tới thì nó cũng không có đạt được cái mục tiêu. Hoặc là nó có cái sự tinh tấn bắn tới cái mục tiêu mà nó không có hướng tới chính xác thì nó cũng không có trúng vào cái mục tiêu. Cho nên cái sự hướng tâm chính xác và cái sự tinh tấn thì nó cần thiết trong từng giây phút. And the next thing is, although using the energy, but the energy is not enough, then this model will not approach until the next model. It will be like a hold on the way. Và ngay cả khi chúng ta nhắm vào cái đề mục một cách chính xác, nhưng mà cái sự tinh tấn nó lại yếu kém, thì cái tâm nó không có đạt tới cái đề mục. Cho nên cái sự tinh tấn nó phải chính xác, tới nó đưa tới được cái đề mục. So same thing here in the practice also. If you want to talk the process of driving and calling by your mind, you have to energy and the driving mind. Thì ở đây cũng vậy, để mà chúng ta thấy rõ cái sự phòng, cái sự xẹp như thế nào, chúng trong từng giây phút mà nó sanh khởi, chúng ta cần phải hướng tâm tới cái đề mục phòng xẹp và với cái sự tinh tấn ghi nhận đề mục. Chúng ta cần phải hướng cái tâm tới cái đề mục và chúng ta đẩy cái tâm của mình tới cái đề mục. Chỉ có như vậy thì cái tâm nó mới tới được cái đề mục. Cái giai đoạn đầu thì nhiều khi rất là khó khăn để mình chúng ta duy trì được cái sự hướng tâm và tinh tấn liên tục. Nhưng mà khi mà chúng ta cứ cố gắng thì từ từ nó sẽ thành một cái thói quen. But in some cases, although you are using the energy, although you are using the direct command, because you are learning to create, sometimes you might not be seeing the right thing for it. Although you are trying to keep it, you are not seeing this process of driving it for it, then you can keep touching your own hand, own palm, at the abdomen. By movement of your hand, then you can recognize the process of driving. Ngay khi mà chúng ta có cái sự hướng tâm và có cái sự tinh tấn chính xác trên cái đề mục, nhưng mà có khi chúng ta cũng vẫn không thấy được cái phòng xẹp, thì khi đó thì chúng ta có thể để hai cái tay trên cái bồn bụng và cảm nhận cái sự chuyển động của cái tay khi mà cái phòng cái xẹp nó sanh khởi, thì như vậy chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự chuyển động phòng xẹp. Thì đây là cho những vị thiền sinh mới bắt đầu chưa có quen, chưa có thấy được phòng xẹp, thì có thể là để hai tay trên vùng bụng, nhưng mà thường thì chúng ta không có cần thiết. Nếu mà thấy được rõ phòng xẹp thì chúng ta cứ hướng cái tâm của mình, dùng cái tâm của mình để mà đưa tới cái phòng xẹp. Okay, now when you come to see the process of the driving and calling, now you have to maintain. Now you have to maintain mentally, not by verbally. You have to maintain mentally. Like when abdomen will be rising, you have to note mentally rising. When the abdomen will be closed down, you have to notice calling. Khi mà chúng ta cái tâm đã tới được cái đề mục phòng xẹp rồi, thì cái tâm chúng ta bắt đầu niệm cái phòng xẹp một cách chính xác rõ ràng. Khi nó phòng thì chúng ta biết rõ là nó phòng. Khi mà nó xẹp, chúng ta biết rõ là có cái sự chuyển động xẹp. As soon as the calling kicks in, you have to notice calling concurrently. Chúng ta cố gắng giữ cái tâm của mình nó chính xác, nó linh động. Cái sự ghi nhận không có phải là trước, không phải là sau, mà ngay cái giây phút đó. Ngay cái giây phút mà cái đề mục sanh khởi, cái tâm nó có mặt, ngay cái giây phút đó mình để mà ghi nhận. If you are missing or if it is not concurrent, then you can say that your mindfulness is. Nếu mà chúng ta chưa thấy rõ cái đề mục và liên tục trên cái đề mục, thì mình cũng không biết là chúng ta đang trong giây phút thực tập thì chưa có thuần thành, nhưng mà chúng ta biết là chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục thì chúng ta sẽ thấy rõ sau này. So that's why every time while you're doing, you have to try to Cho nên giây phút chúng ta ghi nhận cái đề mục, cái đề mục gì sanh khởi, cái tâm nó phải ghi nhận đề mục ngay giây phút đó. Nhất là cái đề mục chính là phòng xẹp, cái tâm nó phải nằm trọn vẹn trong cái giây phút mà cái phòng xẹp nó sanh khởi, không trước và không sau. Khi mà cái tâm nó đã nhìn thấy được cái sự chuyển động còn sệt một thời gian, thì nó sẽ bắt đầu thấy được cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn đầu sanh khởi của cái phòng, đưa tới cái giai đoạn giữa của cái phòng và cái cuối, giai đoạn cuối của cái phòng khi mà cái phòng nó tan biến. Và sao cũng như vậy, chuyển qua cái sẹp, cái tâm nó sẽ cảm nhận được cái giai đoạn đầu của cái sẹp đến giai đoạn giữa và giai đoạn cuối, suốt cái tiến trình của phòng, cái tiến trình của sẹp, từ đầu tới giữa tới cuối, cái tâm nó đều cảm nhận được. Thì không phải lúc nào chúng ta cũng thấy liên tục chính xác được như vậy, từ suốt cái giai đoạn đầu tới giai đoạn cuối. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái tác ý, chúng ta có cái sự quyết tâm là khi tôi ngồi tôi sẽ thấy rõ cái đề mục, thấy rõ cái tiến trình của cái đề mục, suốt cái tiến trình của đề mục, thì với cái tác ý đó thì cái tâm nó sẽ năng nổ và nó sẽ cố gắng nhìn xuống được cái tiến trình đó một thời gian lâu dài. Khi mà cái tâm nó khấn thích trên cái đề mục trong cái giây phút đó thì nó không có mất trong cái sự ghi nhận, tức là không có thiếu sót trong cái sự ghi nhận. Trong từng cái phòng nó đều có, cái tâm đều có mặt, trong từng cái sẹp đều có mặt, và hết cái sẹp là một cái phòng khác. Cái tiến trình nó cứ sanh khởi và cái tâm cứ tiếp tục ghi nhận mà không có cái sự ngắn đoạn, nó liên tục sanh khởi và liên tục ghi nhận. Cái tâm mình thì nó cũng như là một cái con khỉ, nó không có muốn ở một chỗ, lúc nào nó cũng muốn nó nhảy đi đây đi đó. Cho nên khi mà cái tâm nó, mình cố gắng mình để trên cái phòng xẹp đi nữa, thì một thời gian sau thì lúc nào nó cũng muốn hướng về những cái trạng thái tâm khác. Chẳng hạn như nó muốn suy nghĩ, nó muốn tưởng tượng, hoặc là nhớ, nó nhớ cái nhà của mình, nhớ về chùa, vân vân. Thì trong giây phút đó cái tâm nó lại phóng đi đây đi đó. Thì đó là cái đặc tính của cái tâm, nó là muốn, nó không, nó khó để mà mình thuần hành. So initially if your mind is only thinking on delivering something new, now your mind is not anymore in the happening. Thì trong giây phút đó mình cũng biết, mình biết là nó, cái tâm nó đang suy nghĩ hay là nó đang tính toán hay nó làm, nó đang nhớ vân vân, và mình biết là trong giây phút đó mình không có ở trên đề mục chính. So when you recognize that your mind is thinking, your mind is not, your mind is delivering what you are happening, those mind also should be Và cứ tiếp tục như vậy, cái tâm mình ghi nhận cái trạng thái đó. Bây giờ cái tâm nó suy nghĩ thì tôi biết nó là suy nghĩ. Tâm nó tính toán, tôi biết nó là tính toán. Và tôi cứ ghi nhận cái đề mục như nó là trong cái giây phút đó. Like, thì tất cả trạng thái tâm gì sanh khởi trong giây phút đó, trong giây phút đó thì mình cố gắng ghi nhận. Nếu mà nó là suy nghĩ thì chúng ta ghi nhận là suy nghĩ. Nếu mà nó tưởng tới những cái gì thì chúng ta ghi nhận là tưởng. Hoặc là nhớ thì chúng ta ghi nhận là nhớ. Ghi nhận một vài lần như vậy. When you will note like this, sometimes that thinking mind will disappear, sometimes will be thought. So when you will disappear and thought again, you have to come back again to that. Khi mà ghi nhận như vậy một vài lần thì chúng ta thấy là có khi cái tâm suy nghĩ nó tan biến, có khi nó tiếp tục hoặc là có khi nó cũng tan biến. Và khi nó tan biến rồi thì chúng ta nhớ là trở về cái đề mục chính, là cái sự chuyển động hoàn sẹp. Và cứ như vậy chúng ta trở về cái đề mục chính của mình và cứ tiếp tục quan sát rõ ràng phòng sẹp. Và nếu cái tâm nó lại phóng đi đây đó đi đó nữa thì chúng ta cũng tiếp tục ghi nhận như nó là, và ghi nhận một thời gian suy nghĩ hoặc là như thế nào, rồi sau đó chúng ta nhớ là chúng ta trở về cái đề mục chính của mình, phòng sẹp. Không những những cái trạng thái tâm suy nghĩ hoặc là buồn hay là lo lắng, nhưng mà những cái trạng thái hoan hỷ, an vui, đó là cũng là một trạng thái tâm trong giây phút đó. Cho nên tất cả những cái trạng thái tâm như thế nào, vui, buồn, chúng ta cần phải nhớ để mà ghi nhận như nó là, và sau đó trở về cái sự chuyển động còn sẽ. Trong giai đoạn đầu thì những cái trạng thái tâm cũng có thể sanh khởi, chẳng hạn như là chán, cái sự chán nó sanh khởi, hoặc là cái sự buồn ngủ, hoặc là cái sự lười biếng, hoặc là có khi cái tâm nó thấy không có hoan hỷ với cái sự thực tập, nó muốn về nhà. Thì đây nó cũng là bình thường đối với những cái thời gian đầu tiên, nhưng mà chúng ta cố gắng là ghi nhận nó như nó là, và sau đó tiếp tục trở về đề mục chính. You don't need to distinguish it is good, it is bad. You have to just know that. Tất cả trạng thái tâm gì sanh khởi, mặc dù nó là thiện, bất thiện, vui, an vui như thế nào, chúng ta cứ ghi nhận nó như nó là, mà không có phân tích trên cái đề mục. Chỉ biết nó như nó là, ghi nhận nó một vài lần, rồi trở về cái đề mục chính của mình, là cái sự chuyển động phòng sẽ. Ghi nhận, cứ tiếp tục ghi nhận những cái đề mục nó sanh khởi và cứ nhớ là trở về phòng sẽ. So nothing rising and falling in the mental state when the sitting becomes easily take time becomes normal, different kind of pain also arises in a different part of the body. Sau một thời gian ngồi thì cái khi chắc chắn là cái cảm giác nó cũng bắt đầu sanh khởi, cảm giác đau có thể nó bắt đầu sanh khởi, thì trong giây phút đó thì chúng ta cũng cố gắng ghi nhận. When these different kinds of pain will become obvious, then at a time, now we have to also know those things. Like, because we have to focus our mind when the pain is arising, whether it is on the head, whether it is on the leg, whether it is in the leg, on the knee, where the pain is arising, you have to focus. You have to, like I just mentioned, you have to direct your mind. cái tâm của chúng ta thì không có tìm tới cái đau, cái tâm chúng ta thì nó quán sát cái đề mục, trước là đề mục chính. Nhưng mà khi cái cơn đau nó sanh khởi và trong giây phút đó cái cơn đau nó quá đau đi, thì khi đó nó trở thành cái đề mục chính của chúng ta. Và trong giây phút nó là một đề mục chính thì cũng như là khi chúng ta quán sát phòng xẹp, chúng ta cũng hướng cái tâm của mình với cái sự tinh tấn tới cái đề mục của cái cơn đau và ghi nhận cái cơn đau như nó là để hiểu cái đặc tính của nó. You have to be close, although it is unpleasing, by using energy, and should be noted. Like if it is pain, you have to know pain. If it is sickness, if it is hot pain, if it is prickling sensation, prickling, whatever the sensation it is, you have to know as it is. Những cái cảm giác như thế nào trong cái giây phút đó, cơn đau nó sanh khởi như thế nào, nó thắt, nó nóng, nó như thế nào, nó rung động như thế nào, thì mình biết, cái tâm mình nó biết rõ, nó ghi nhận một cách chính xác, mà nó không có cái sự ghét hay là muốn tránh né gì cả, bởi vì nó rõ ràng, cho nên giây phút đó cái tâm nó biết cái đề một cơn đau rõ ràng, để mình thấy được cái đặc tính của cơn đau như thế nào. Cái điều quan trọng là chúng ta cố gắng khi mà cơn đau nó sanh khởi thì đừng có thay đổi quan nghi vội. Khi mà cơn đau cảm giác gì sanh khởi thì trước nhất là chúng ta cố gắng ghi nhận. Để mà biết đặc tính thật sự của cơn đau như thế nào, chúng ta cần phải quan sát cái cơn đau trong giây phút mà nó sanh khởi. Nếu mà cơn đau sanh khởi mà chúng ta vội thay đổi quan nghi thì chúng ta không có cái cơ hội để hiểu cái đặc tính của cơn đau nó như thế nào. Và để mà làm được như vậy thì chúng ta cần có cái sự có cái đức tin mạnh mẽ, có cái đó là cái sự quyết tâm, tức là mình có cái sự quyết tâm thì khi cái cơn đau nó sanh khởi, tôi quyết tâm là để mình ghi nhận, để mà hiểu được cái đặc tính của cái cơn đau, thì nhờ cái sự quyết tâm đó thì chúng ta sẽ vượt qua được cái cơn đau và hiểu được đặc tính của nó. Because in our daily life also we have to face so many suffering, so many problems, so many difficulties. When we will be facing this kind of suffering, problems, difficulties, if your mind is not passing to them, then you will not be able to face them. You will not be able to handle them. So that's why in order to get that ability, Với cái sự quyết tâm thì sẽ giúp chúng ta vượt qua rất là nhiều cái khó khăn. Thì trong đời thì có rất nhiều, chúng ta nhiều khi gặp nhiều cái sự trở ngại. Nhưng mà nhờ cái sự quyết tâm kiên trì thì sẽ giúp chúng ta vượt qua được những cái sự khó khăn đó. Cho nên khi mà hành thiền cũng vậy, với cái sự quyết tâm chúng ta sẽ thấy là khi cơn đau nó tới tôi ghi nhận được và tôi sẽ thấy được cái đặc tính của cơn đau. Also, we need to develop the controlling power of the mind. In the world, people are doing unwholesome things, unwholesome activities because they cannot control their mind. That's why the world is going to destroy. Everything is happening in the world because people cannot control their mind. So here, the yogi and the meditator is going to learn. Going to do how to control their mind. So controlling your mind without changing when there will be an unpleasant sensation. Control your mind, be patient, and try to do it. Với cái sự kiên trì trong cái sự thực tập, nhất là cái sự kiên trì để mình ghi nhận cái cơn đau trong giây phút nó sanh khởi, thì nó sẽ giúp cho mình vượt qua những cái khó khăn. Cái sự kiên trì này nó sẽ hỗ trợ cho mình để mình thấy được cái sự thật. Okay, so being thì khi quan sát kỹ cái cơn đau, mình sẽ thấy cái đặc tính của cái cơn đau nó thay đổi liên tục như thế nào, nó sanh như thế nào. Khi cái sự định tâm nó phát triển mạnh mẽ với chánh niệm thì mình sẽ thấy rõ cái cơn đau nó sanh và thấy rõ nó diệt. Và khi nó diệt rồi thì chúng ta cứ trở về cái đường chính là cái sự chuyển động phòng sạch. Và cứ như vậy, nếu mà cơn đau nó sanh khởi nữa thì cái tâm chúng ta lại hướng tới ghi nhận cái cơn đau, và sau khi nó tan biến chúng ta trở về cái sự chuyển động phòng sạch. Cái tâm chúng ta lúc nào cũng trên cái đề mục chính là phòng sạch, nhưng mà nếu mà những cái đề mục phụ nào sanh khởi nó đều biết, và nếu nó rõ ràng thì phục vụ nó rõ ràng thì chúng ta cố gắng ghi nhận, và ghi nhận xong thì chúng ta hướng về cái đề mục chính. If you want to see something, you should not be thinking what is this, what color is this, what picture is this, but you have to just notice as seeing. Mặc dù khi mà chúng thành thiền, chúng ta để hai con mắt nhắm lại, nhưng mà có khi những cái hình ảnh nó sẽ sanh khởi, những ánh sáng, màu sắc sẽ sanh khởi, thì giây phút đó chúng ta cũng cố gắng ghi nhận, đó là thấy, ghi nhận một vài lần, và sau đó chúng ta trở về cái đề mục chính. Cũng như vậy, khi mà ngồi thiền, âm thanh nó sẽ sanh khởi từ những cái âm thanh khác biệt khác nhau từ mọi khắp xung quanh chúng ta, thì chúng ta không cần phải biết là âm thanh nó từ đâu, của ai hay là từ đâu tới. Chúng ta chỉ biết là âm thanh nó sanh khởi trong giây phút đó, và nó sanh khởi, cho nên tôi ghi nhận là nghe một vài lần, rồi sau đó trở về phòng. Đối với thiền sinh thì cái trách nhiệm của chúng ta thì là ghi nhận thôi, không có phân tích trên cái đề mục, chỉ ghi nhận đề mục như nó là. Và tất cả đề mục gì qua sáu cửa giác quan, nghe, thấy, ngửi, nếm, trong giây phút chúng ta ngồi thiền chẳng hạn, thì nên cố gắng cứ ghi nhận nó và trở về cái đầu đề mục chính. So here we can say rising and falling is like your home. We stay in our home. Sometimes we go to the market, when we finish, we come back to our home. Sometimes we visit to our friends, our relatives, when we finish, we back to the home. Sometimes we go to the school or office, when we finish, we back to the home. Similarly here, rising and falling is like your home. You have to stay in your room. If there is thinking and thought, different kind of mental state, no day, when you finish, back to your room, rising and falling. If there is different kind of sensation, no day, when you finish, back to the rising and falling. If there is seeing, hearing, smelling, touching, different objects, no day, when you finish, back to your room, rising. Cái phòng xẹp thì nó cũng như là cái căn nhà của mình. Đi đâu mình cũng nhớ trở về nhà. Thì có khi mình phải đi học, có khi mình phải đi làm, có khi mình phải đi chợ, đi thăm viếng bạn bè vân vân. Nhưng mà dù sao sau đó hết khi sự đi hết rồi thì mình cũng trở về căn nhà của mình. Thì khi hành thi cũng vậy, lúc nào chúng ta cũng trở về cái định chính là cái sự chuyển động hồn xẹp ở cái vùng bụng. Và nếu những cái gì sanh khởi xung quanh nó sanh khởi rõ ràng, chúng ta biết hoặc là ghi nhận một vài lần, và chúng ta nhớ trở về hướng về cái định chính. So every time when you reflect the rising and falling, the notice should be concurrent, rising and falling, and you have to try to follow from the beginning to the end of every rising and falling. Mỗi khi mà chúng ta trở về cái đề mục chính, chuyển động phòng xẹp, thì chúng ta tiếp tục duy trì cái chánh niệm liên tục trên cái đề mục, cố gắng theo dõi liên tục cái giai đoạn đầu giữa đến giai đoạn giữa đến giai đoạn cuối của cái đề mục, để thấy cái đề mục suốt cái tiến trình của nó. So this is the sitting. So lastly, sitting if the pain becomes very strong and cannot bear anymore, if it is very need to change your posture, you can change it. But as much as you can possibly have to try to detach it. If lastly it becomes strong, then you can change by noting the condition mark. Possibly you have to know the condition mark to move, to change your leg, hand, and while you move your leg and hand, moving your posture at that time also, you have to do slowly by looking one after the other. Thì như vậy Ngài đã hướng dẫn chúng ta cách mà khi ngồi thiền chúng ta cần phải làm những gì. Một điểm Ngài muốn nhấn mạnh thêm là khi mà cơn đau nó sanh khởi, thì thứ nhất là chúng ta cố gắng ghi nhận cơn đau với cái khả năng của mình, càng nhiều càng tốt, cố gắng không có thay đổi quan nghi. Nhưng mà khi nhận một thời gian quá lâu mà nó cứ tiến triển, một cái cơn đau nó cứ tiến triển hoài, thì nếu mà muốn thay đổi quan nghi thì chúng ta cũng có thể thay đổi quan nghi với chánh niệm. Tức là chúng ta biết là có cái tác ý muốn thay đổi quan nghi, sau đó chúng ta biết có những cái chuyển động như là cái tai nó chuyển động, cái chân nó chuyển động, và sau đó rồi thì cái cơn đau nó tan biến. Thì tất cả những cái tiến trình như vậy chúng ta cố gắng làm chậm với chánh niệm, và sau đó thì trở về với cái đề mục chính. Và đây là cái cách thức để mà chúng ta biết khi mà ngồi thiền, thì Ngài mong là tất cả thiền sinh hiểu cái cách thức mà Ngài vừa giảng. Quý thiền sinh hiểu không? Bây giờ thì Ngài muốn hướng dẫn quý thiền sinh cách thức chúng ta đi kinh hành như thế nào. Thì để như vậy thì Ngài sẽ đi kinh hành ở phía trước. Okay, for sitting, we do the sitting, so here in a walking position also, that we live in a sitting, your body should be upright and straight. Khi ngồi thiền thì chúng ta cố gắng giữ quan nghi thẳng. Khi đi kinh hành cũng vậy, chúng ta cũng cố gắng giữ cái lưng thẳng, cũng giữ đầu thẳng, quan nghi thẳng. Mình cố gắng giữ quan nghi thẳng, cái lưng và cái đầu không có cong. There is the intention to wait, so mind will be on your hand. So that's why you have to keep holding your two hands. It can be folded in front, or it can be folded at the back. Cái điều quan trọng khi mà đi kinh hành, chúng ta nhớ là hai cái tay chúng ta phải để hai phía trước đụng vào nhau, hoặc là để phía sau đụng vào nhau. Bởi vì nếu mà chúng ta để hai cái tay nó đi hai bên ngang như vậy đó, thì có cái tác ý mà đi ngang hông. Và với cái tác ý như vậy thì cái tâm nó không có nằm trên cái sự chuyển động của cái bàn chân. Cho nên khi đi để mà cái tâm nó nằm trên cái sự chuyển động bàn chân khấn thích, chúng ta nhớ để hai tay phía trước và hai tay phía sau. Every time when they walk like walking to the room, coming back And in the meditation hall, all the time, it is better to keep your hand holding the leader. Không những là khi chúng ta đi kinh hành ở trường thiền, ngay cả khi mà chúng ta đi về cốc, trong giây phút chúng ta hành thiền, thì nhớ là khi đi đâu chúng ta nhớ cứ để hai cái tay phía trước, hai cái tay phía sau thu thúc. Khi mà chúng ta đi mà chúng ta không có thu thúc, mà đi mà hai tay không có giữ vào nhau thì chánh niệm nó không có khắng khích, thì quý ngài thiền sư sẽ biết là quý thiền sinh đó không có chánh niệm, không có hành thiền một cách nghiêm túc. And the next important thing is your eyes. Like in sitting, we close your eyes, it is no problem. But here in walking, if you do thing here and there, you cannot focus your mind on the movements of your legs. Because you will be looking here and there, you will see so many things and cannot be focused. So eyes should be controlled in the walking meditation. Khi đi kinh hành chúng ta phải kiểm soát cái mắt của mình. Nếu mà mình không kiểm soát thì cái mắt mình nhìn đây nhìn đó, và trong giây phút đó thì cái tâm nó lại vượt khỏi cái đề mục, cái tâm nó không có nhìn, nó không có nằm trên cái sự chuyển động của cái bàn chân, cho nên mình phải nhìn xuống, nhớ là thu thúc cái nhãn căn của mình. So all should be controlled not by closing your eyes but inclining your eyes in front of you within 5 or 6 feet. You should not look far. Chúng ta thu thúc cái nhãn căn bằng cách là cứ để con mắt nhìn xuống, không có nhìn xa mà cũng nhìn gần, chỉ nhìn xuống trước trước cái chúng ta khoảng độ khoảng chừng 7 feet, 5 feet. Như vậy thì cái tâm nó cứ nằm trên cái đề mục khi chuyển động bàn chân. Control your eyes, you are nature dependent. As I mentioned in the sitting, if you keep your head bent, you will get the head problem. Nhiều khi chúng ta muốn thu thúc nhãn căn, chúng ta lại để cái đầu xuống để mà không có nhìn đây nhìn đó, thì không có cần thiết phải như vậy. Chúng ta để cái quay nghi thẳng để mà cái tâm lực nó liên tục có mặt, nó linh động, và con chỉ có con mắt nhìn xuống thôi. Như vậy thì cái tâm nó làm việc. Và cứ khi cái mắt nhìn xuống thì cái tâm mình biết trên cái đề mục, trên cái sự chuyển động của cái chân. So now we are ready to walk. So in walking meditation there are 3 stages for the beginners. We have the practice. In the starting of the practice, we do the first stage. The main, we will just know the Khi đi kinh hành thì có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta niệm một bước thôi, tức là niệm trái bước, phải bước, đó là giai đoạn đầu tiên. Bây giờ ngài sẽ hướng dẫn khi mình đi một bước như thế nào. So when you move your next leg, you should be seeing by your eyes, not by your eyes, but your mind. You have to focus your mind, and you should be seeing, you should be observing the movements of your leg. Khi mà đi thì một bước, trái bước, phải bước, thì chúng ta không cần phải đi chậm lắm. Cứ đi bình thản, không có nhanh mà cũng không phải là chậm. Đi trái bước, phải bước, từng bước như vậy. Con mắt mình không có nhìn trên cái bàn chân, nhưng mà cái tâm mình nó biết rõ. Trong giây phút trái bước nó biết, và phải bước nó biết, cái tâm nó biết rõ, cũng như là cái tâm nó thấy được cái sự chuyển động của cái bàn chân. Any mind and the energy, you will not see even the movements of your legs. Ở đây cũng như khi mình ngồi thiền, chúng ta cũng cần hai cái yếu tố là cái sự hướng tâm tới cái đề mục và cái sự tinh tấn. Cái sự hướng tâm tới cái sự chuyển động của cái bàn chân và cái sự tinh tấn để đưa cái tâm mình tới cái sự chuyển động của bàn chân. Với cái sự hướng tâm và tinh tấn để cái tâm tới cái đề mục thì cái tâm nó sẽ thấy rõ cái tiến trình, cái sự chuyển động của cái sự dở bước, cái sự bước như thế nào. Okay, so here driving state. So when you say, so from the very beginning of your raising your leg until you put down very long, you have water. Khi mà quan sát cái sự chuyển động như vậy thì biết rõ là khi phút nó dở, nó cái sự chuyển động trong cái trái bước, cái tiến trình trong cái sự trái bước, cái tiến trình trong cái phải bước. Khi mà thấy rõ được thì mình sẽ thấy đặc tính cái điểm từ giai đoạn đầu đến giai đoạn giữa và giai đoạn cuối của cái sự chuyển động trái bước phải bước. Và cái tâm mình nó biết chính xác, khi mà nó phải bước thì nó biết chắc là đó là phải, khi mà trái nó biết là trái, nó ghi nhận, nó hướng tới và nó ghi nhận cái chính xác trên cái đề mục. So if your mind is not confident, then sometimes you might make mistake when you are moving right, you might be saying left. When you are moving left, you might be saying right. Mình sẽ thấy là khi có khi mình sẽ thất niệm trái bước nhưng mà mình lại niệm là phải, phải bước mà mình niệm là trái, thì chỉ có vài khi mình sẽ thấy như vậy, thì còn khi phút đó mình chỉ thất niệm một vài giây phút. Cho nên cái tâm mình lúc nào nó cũng miên mật, nó cũng linh động, lúc nào nó cũng biết cái đề mục, cho nên nó ghi nhận kỹ lưỡng thì nó không có thất niệm, biết trái bước, biết phải bước. And the next is like when you move after putting feet down clearly one leg, then you have to hit the next leg. Before putting down clearly the one, you should move the next, then you cannot observe the two movements at the same time. Một điểm nữa là cái chân mình, khi mà cái chân nó bước tới thì mình để ý là cái chân nó phải trọn vẹn nằm trên cái đất trước khi mà cái chân thi nhất lên, tức là cái chân nó trọn vẹn, nó vững vàng trên cái nền đất, rồi thì sau đó cái chân thi nó nhấc lên mình cũng biết từng bước vững vàng như vậy. The first one, when you finish to drop, then only again you have to raise the next one. Bởi vì cái tâm nó không có thể nằm trên hai cái đề mục cùng một lúc. Cái tâm nó chỉ có thể nằm trên một cái đề mục trong từng giây phút mà thôi. Cho nên từng cái sự chuyển động mình cần phải hoàn tất nó và mình mới tiến tới cái tiến trình khác, tiến trình đạp xuống phải hoàn tất trước khi mà cái dở nói chi. Okay, so let's see, right step, left step. Trái bước, phải bước. Trái bước, phải bước. Phải bước. Trái bước. You should be conquering. You should be also observing the movement of your leg. You should be knowing, you Khi đi như vậy và ghi nhận kỹ càng thì cái tâm nó vững vàng, nó biết chắc rõ ràng trong giây phút đó mình đang làm gì. So for walking meditation, the one thing is you have to choose the place, you have to choose the distance, because you cannot walk around, you cannot choose the long distance. Like you can choose maximum 30 feet is good enough, and not too short also. The maximum 30, and the minimum at least 10 feet you have to do. That's later than the 10 feet. Khi đi kinh hành thì mình chọn một cái nơi thích nghi, thì một cái nơi thích nghi để mình đi tới đi lui thì có thể là cái giai đoạn cái con đường đó thì nó có thể là khoảng 20 feet hoặc là 30 feet, đừng có dài quá mà cũng đừng có ngắn quá. 10 feet thì nó ngắn quá. So that's why you have to fix your feet when you are walking, how long distance you are walking. Cho nên khi mình đi kinh hành thì trước nhất là mình phải tới một cái chỗ mà mình thấy thích nghi cho mình, để mình đi tới đi lui mà không có làm phiền người khác trong giây phút. Yeah. So by walking right and left, when you finish your distance, when you finish your destination, you should not just stop without moving. You have to stand for a while at the end. Khi mà tới cái giai đi mà cuối cái đoạn đường mình đi thì mình đừng có quay một cách nhanh chóng, mình cố gắng đứng lại đứng một thời gian ngắn, biết cái quay nghi mình đang đứng trước khi mình quay. Khi mà đứng như vậy thì chúng ta niệm là đứng và cảm nhận được cái quay nghi của mình trong giây phút đó như thế nào. Cái lưng mình, cái quay nghi mình có thẳng hay không, cái đầu mình có thẳng hay không, mình quan sát trong giây phút đó. Mình cần phải ghi nhận khoảng 3 hoặc 4 lần trong cái quay nghi đứng như vậy. So you have to know that mind again, that you change it on, at least 2 or 3 times. Và sau đó mình có cái tác ý muốn quay, và biết là có cái tác ý như vậy thì chúng ta cũng phải niệm, niệm là muốn quay, ghi nhận cái tác ý 1, 2, 3 lần, sau đó thì chúng ta mới quay. Sau khi ghi nhận cái tác ý thì chúng ta bắt đầu di chuyển, quay. Khi mà quay như vậy thì cái tâm nó nằm khắng khít trên cái sự chuyển động quay, nó liên tục, nó không có rời cái sự chuyển động. Có một số thiền sinh khi mà quay thì mình không có để ý ghi nhận, mình nên ghi nhận trong giây phút mình quay một cách kỹ lưỡng. Sau khi mình quay rồi thì cũng như vậy, mình đứng một thời gian, cũng ghi nhận là đứng 2-3 lần. So now, before walking, there will be intention mind to walk, or there will be the intention mind to move your leg. That mind also should be noted, like intending to walk, or intending to move, you have to look at. Trước khi mình đi thì có cái tác ý muốn đi, cho nên mình có thể ghi nhận cái tác ý đó, muốn đi, ghi nhận cái tác ý 2-3 lần, sau đó mình mới bắt đầu di chuyển và ghi nhận cái tiến trình mình đi. Và cứ như vậy, sau khi ghi nhận cái tác ý, sau đó mình ghi nhận cái tiến trình mình đi kỹ lưỡng, trái bước, phải bước. By walking like that, in this time also when you're sitting, your respiration, it has to do the same thing, it has to stand up for a while, should be looking standing, you have to know that Chinsa mind is strong, firming, again standing, and again looking at the thinking mind, all these should be known in sequence here. Suốt cái tiến trình như vậy, đi tới cuối đoạn đường mình đứng, đứng xong mình ghi nhận cái tác ý muốn quay, rồi mình quay, quay xong thì mình ghi nhận là đứng, đứng, rồi sau đó cái tác ý muốn đi, và sau đó ghi nhận cái tiến trình mình đi. Thì tất cả những cái tiến trình ghi nhận như vậy mình cố gắng ghi nhận càng nhiều càng tốt. So this is the fourth method or the fourth stage of the looking. Now thường thì chúng ta hành thiền cái giai đoạn đầu tiên khoảng chừng 20 phút. Và sau khi mà hành thiền như vậy một thời gian 20 phút, chúng ta thấy là cái tâm nó theo dõi kháng khích trên cái sự dở, cái trái bước phải bước. Thì sau đó chúng ta chuyển qua hai giai đoạn, tức là bây giờ chúng ta niệm dở và đạt. Thì giai đoạn đầu chúng ta ghi nhận một là trái phải, thì giai đoạn hai chúng ta ghi nhận hai cái tiến trình dở và đạt. Okay, now we move listening and then dropping. Now when you listen, you have to follow from the beginning of the listening to the end of the listening and the beginning of the dropping to the end. And the right also listening and dropping. Now we don't need to name right and left. You have to just name listening and the dropping. Bây giờ thì chúng ta không còn ghi nhận trái bước phải bước nữa, mà chúng ta ghi nhận dở và đạt. Và khi ghi nhận dở như vậy thì chúng ta để ý cái tiến trình dở từ giai đoạn đầu đến giai đoạn giữa đến giai đoạn cuối của cái dở, sau đó cái đạt, từ giai đoạn đầu đến giai đoạn giữa đến giai đoạn cuối của cái đạt. Suốt cái tiến trình liên tục như vậy, cái tâm nó nằm kháng khích trên cái sự chuyển động của bàn chân. Khi mà cái ghi nhận kháng thích như vậy thì chúng ta thấy là cái đề mục và cái tâm nó kháng thích trên nhau. Cái đề mục gì sanh khởi trong giây phút đó, cái tâm nó đều ghi nhận, nó là một cặp trong giây phút. Dở đạt, dở đạt, dở đạt. One thing is, we should not lift our legs in change the movement, because by thinking that I'm doing this thing and dropping, so I'll lift too much. You should not do like lifting, dropping. You should not do like that. You have to just do your body, lifting and dropping. Chúng ta đi một cách bình thản, bình thường thôi. Không cần phải dở cái chân quá cao. Cứ đi như bình thường, nhưng mà cứ để cái tâm nó làm việc. Dở đạt, dở đạt. And the same way as the body state, when you finish your respiration, again you have to go standing, standing, standing, and infinity strong, infinity strong, infinity strong, curving, curving. Và cũng như cái giai đoạn đầu, khi mà tới cuối cái đoạn đường, chúng ta cũng niệm là đứng, đứng, đứng một vài lần. Sau đó chúng ta ghi nhận cái tác ý muốn quay, muốn quay, muốn quay. Sau đó chúng ta bắt đầu quay trong chánh niệm, từ từ theo dõi kháng khích. Và khi quay xong rồi thì chúng ta cũng đứng, ghi nhận cái quay nghi đứng một vài lần. Và ghi nhận cái tác ý muốn đi, muốn đi, muốn đi. Và sau đó chúng ta bắt đầu đi trong chánh niệm. So this is the second. The third is The third stage of the manifestation, now we will know three times in one stage. Thì giai đoạn giữa thì 20 phút thì chúng ta ghi nhận hai cái giai đoạn là dở đạt. Nhưng mà bây giờ thì sau đó thì chúng ta ghi nhận ba giai đoạn. À, thì đó là giai đoạn thứ ba, dở bước đạt. Thì giai đoạn giữa chúng ta ghi nhận là dở đạt hai tiến trình. Bây giờ giai đoạn thứ ba chúng ta ghi nhận ba tiến trình dở bước đạt. Thì trong khi mà ghi nhận cái tiến trình dở bước đạt này thì chúng ta ghi nhận chúng ta đi càng chậm càng tốt, đi càng chậm càng tốt để cái tâm nó thấy khắng khích trong cái tiến trình dở bước đạt như thế nào. Và nhờ cái sự thuần thục qua một tiếng đồng hồ đi kinh hành và đi chậm trong cái thời gian thứ ba, ghi nhận ba giai đoạn dở bước đạt, cái tâm nó sẽ nằm khắng khích trên cái sự chuyển động, thấy rõ từ cái giai đoạn đầu đến giai đoạn giữa đến giai đoạn cuối như thế nào. Dở bước đạt, dở bước đạt, dở bước đạt. So your walking automatically should be slower than the first thing. Và khi đi như vậy thì chúng ta càng phải đi càng chậm càng tốt. Dở bước đạt, dở bước đạt. So here in the first thing, also same thing, when you finish your face. Thì trong giai đoạn này cũng vậy, khi mà tới cuối đoạn đường chúng ta cũng nhớ ghi nhận đứng đứng đứng, muốn quay muốn quay muốn quay, rồi chúng ta quay, sau đó chúng ta ghi nhận là đứng đứng đứng, muốn đi muốn đi muốn đi, và sau đó chúng ta đi. And one thing is that, like in walking, like in sitting meditation, in the walking also, your mind will be wandering, your mind might be thinking, your mind might be planning, will travel here and there. So when you come to know that your mind is, something is happening in your mind, not anymore in your leg, you have to just bring back your mind to the leg. Cũng như khi hành ngồi thiền thì cái tâm có khi nó phóng đi đây đi đó, nó không có nằm trên cái đề mục, thì đi kinh hành có khi cái tâm nó không có nằm trên cái sự chuyển động của cái bàn chân, thì khi đó chúng ta biết và chúng ta nhớ là hướng cái tâm trở về cái sự chuyển động của bàn chân trong giây phút mà chúng ta đang đi như vậy. Khi mà ngồi thiền thì chúng ta còn có cơ hội ghi nhận, chúng ta còn ghi nhận là suy nghĩ khi mà nó sanh khởi. Nhưng mà đi khi kinh hành thì giây phút mà nó suy nghĩ mà chúng ta biết thì chúng ta không cần phải niệm nó, chúng ta cứ hướng về cái bàn chân, bởi vì cái bàn chân nó đang đi trong giây phút đó, cho nên chúng ta cứ tự động trở về cái định mục chính của mình. Khi mà đi dở bước đạp rồi suy nghĩ sanh khởi, chúng ta biết, chỉ biết thì thôi, và khi đó cái tâm lại trở về, lập tức trở về cái sự chuyển động nó đang sanh khởi dở bước đạp. But in some cases, although we try to bring back our mind to the movement of the leg, sometimes it doesn't come. It keeps continuing to wandering, it keeps continuing to thinking. At the time, if you want to level that mental state, then you can stand up for a while and can know that thinking and thought. When Nhưng mà có khi cái tâm nó suy nghĩ quá nhiều, trong giây phút mình đi kinh hành, cái tâm không có tập trung trên cái bàn chân được. Thì như vậy thì trong giây phút đó mình ngừng lại, không có đi nữa. Ngừng lại và ghi nhận cái sự suy nghĩ đó, suy nghĩ một vài lần, hay là tới khi mà nó giảm dần hoặc là nó bớt đi, nó mất đi, thì khi đó cái tâm nó trở về và tiếp tục tập trung vào cái sự chuyển động của bàn chân. Thì Ngài đã hướng dẫn thiền sinh cách thức để đi kinh hành, ghi nhận như thế nào, thì Ngài mong là quý thiền sinh hiểu cái cách thức một cách rõ ràng. Quý thiền sinh hiểu không? Yes. Okay, we have the last one. How to do the daily activity. Thì chúng ta đã hiểu khi ngồi làm gì, khi đứng đi làm gì. Bây giờ Ngài sẽ hướng dẫn những cái sinh hoạt hàng ngày chúng ta cũng cần phải niệm như thế nào. Trong những phút mà chúng ta hành thiền tích cực thì tất cả những cái thời gian đều là quý báu để chúng ta phát triển cái sự chánh niệm. Không những khi ngồi thiền, không những khi đi kinh hành, mà tất cả những cái thời gian sinh hoạt hàng ngày chúng ta cần phải duy trì chánh niệm liên tục. Chẳng hạn như khi chúng ta đứng dậy, chúng ta ngồi xuống, chúng ta đi, chúng ta uống nước, chúng ta chà răng, chúng ta đi vệ sinh, tất cả những cái tác động gì làm ở chùa thiền cũng như về cốc hay là ở nhà ăn, chúng ta cần phải duy trì chánh niệm. Và hai cái đặc tính mà chúng ta đã nói tới là cái sự hướng tâm và cái sự tinh tấn. Thì trong giây phút mà sinh hoạt hàng ngày cũng vậy, chúng ta phải hướng tâm tới cái đề mục đang sanh khởi trong giây phút hiện tại đó, và với cái sự tinh tấn chúng ta biết rõ cái đề mục đó với cái sự ghi nhận của mình. Và khi chúng ta làm chậm những cái động tác mình làm thì chúng ta, cái tâm nó theo kịp cái đề mục, nó ghi nhận kỹ lưỡng cái đề mục. Cho nên thiền sinh mình cố gắng làm những cái động tác chậm rãi. Khi mà ngồi xuống thì chúng ta đừng có ngồi xuống vội. Nếu mà ngồi xuống vội thì chúng ta không có hiểu cái gì đang sanh khởi trong cái giây phút chúng ta ngồi xuống. Nếu mà chúng ta ngồi xuống với chánh niệm, làm từ từ, chúng ta sẽ hiểu những cái gì đang sanh khởi trong giây phút. You have to know and you have to observe how the body is falling down. You have to observe by your mind, trước khi mà ngồi xuống, nó có rất nhiều cái tiến trình. Trước nhất là cái tác ý, cái tác ý muốn ngồi xuống, và sau đó thì cái ngồi xuống nó mới sanh khởi. Cho nên cái tác ý nó sanh khởi, chúng ta cần phải ghi nhận muốn ngồi 2-3 lần. Ghi nhận cái tác ý chúng ta mới ngồi xuống, và khi ngồi xuống chúng ta ngồi trong chánh niệm, làm càng chậm để mà thấy được cái tiến trình cái lưng mình nó xuống, nó hạ xuống, hai cái đùi gối nó cong lại, những cái cảm giác gì sanh khởi, cái sự chuyển động gì, chúng ta thấy rất là nhiều chi tiết bằng cách là chúng ta làm chậm và ghi nhận thắng thức. And Và ngược lại, cũng như là khi chúng ta ngồi thiền xong mà chúng ta muốn đứng dậy, chúng ta cũng cần phải cố gắng ghi nhận cái tác ý. Trước nhất là tác ý muốn đứng, muốn đứng, muốn đứng. Sau đó chúng ta đứng dậy từ từ trong chánh niệm và ghi nhận càng nhiều chi tiết càng tốt. Nếu mà chúng ta làm chậm thì có rất nhiều chi tiết chúng ta sẽ cảm nhận được. Nếu mà chúng ta làm nhanh thì chúng ta không có cảm nhận được những cái đặc tính gì. Ngài nói là thiền sinh có thể thử. Thì bây giờ thiền sinh có thể thử là cái tay của mình. Quý thiền sinh có thể thử là cái tay mình cứ làm nhanh một lần. Thì nếu mà làm nhanh như vậy mình không có hiểu gì cả. Nhưng mà nếu mình làm chậm, để ý từng cái tâm mình hướng tới cái bàn tay, biết rõ cái sự chuyển động, thì mình sẽ cảm nhận cái điều gì trong giây phút đó. Cái sự rung động, cái sự chuyển động, cái sự căng như thế nào. Thì quý thiền sinh thử. Ngài nói quý thiền sinh thử là như chứ nếu mà mình làm chậm, mình làm nhanh một lần thì không có hiểu gì cả. Nhưng mà sau đó mình làm chậm, cái tâm thắng thích thì trên cái sự chuyển động thì mình sẽ cảm nhận. Nếu mình làm nhanh thì thứ nhất là không có chánh niệm, hai là mình không có cái sự hiểu biết, tức là mình có tâm si mê nó cũng vẫn còn. Nhưng mà nếu mình làm chậm, chánh niệm nó có mặt, thì từ từ tuệ giác nó sẽ phát triển, tuệ giác sẽ thấy được cái gì đang sanh khởi trong giây phút đó, thấy được cái sự nóng, nặng, nhẹ, vân vân, cái sự rung động như thế nào, cái tâm nó đều thấy rõ và nó sẽ thấy nó những cái tiến trình sanh diệt như thế nào. Thì đây là một cái thí dụ, nhưng mà thì thí dụ mà thôi, nhưng mà tất cả những cái tiến trình như vậy, mình làm những cái gì, mình cần phải có cái chánh niệm như vậy. Sandy, can you show, because the yogi pay respect to the Buddha many times a day, can you quickly explain how to pay respect to the Buddha? Okay, so, like, in daily activities, in our teaching time also, we have to be mindfulness. Like in eating, like first you have to see, look at the food, not yet looking, seeing, looking, seeing. Then we change the mind to eat, look at mind, change to eat. When you prepare for food, when you prepare, when you bring your food to the mouth, do slowly, you can observe your hand. And bringing it, putting the food in the mouth, rubbing your hand slowly. While you are chewing, you have to chewing. While you are swallowing, you have to swallowing. Thì cái sinh hoạt hàng ngày, nhất là khi mình ăn thì nó có rất nhiều cái tiến trình. Chẳng hạn như khi mình đi tới cái bàn ăn, mình thấy thức ăn, thì khi mà thấy thức ăn thì mình cũng cố gắng ghi nhận là thấy, sau đó mình tới cái chỗ mình ngồi. Khi tới chỗ ngồi, mình ngồi xuống trong chánh niệm và mình ăn trong chánh niệm. Ăn trong chánh niệm là mình ăn, mình biết là cái tay mình múc cơm, cái tay nó từ từ nó đưa tới miệng, cái miệng bắt đầu mở ra, mình để đồ ăn vào miệng, mình lấy cái muỗng ra, mình bắt đầu mình nhai thì mình cũng niệm là nhai. Khi mà nhai rồi thì mình có cảm nhận những cái vị ngọt, chua, cay gì mình biết những cái hương vị như vậy. Và sau đó thì mình nuốt. Và nuốt xong thì một cái tiến trình ăn khác nữa. Thì một cái tiến trình như vậy có rất nhiều cái đề mục để mình ghi nhận. thì mình cố gắng ghi nhận càng nhiều càng tốt. Thì khi ăn, mình ăn trong chánh niệm, khi uống nước, mình uống nước trong chánh niệm, tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày mình cố gắng làm trong chánh niệm. Ở đây thì chúng ta mỗi lần chúng ta ngồi xuống, chúng ta đều có sự đảnh lễ đến Đức Phật. Và trước khi chúng ta đứng dậy, chúng ta cũng đảnh lễ Đức Phật. Thì khi đảnh lễ Đức Phật là cái thời gian mà rất là tốt để chúng ta duy trì chánh niệm. Biết trước là khi có cái tác ý muốn đảnh lễ Đức Phật, cho nên muốn lại, chúng ta có thể ghi nhận như vậy. Và sau đó thì chúng ta bắt đầu đảnh lễ Đức Phật trong chánh niệm và thấy cảm nhận được cái sự chuyển động như thế nào, cái trán đụng vào cái lòng đất như thế nào, cảm nhận tất cả những cái chuyển động cảm giác trong giây phút đó. Như là ngài thiền sư mới vừa hướng dẫn chúng ta thì chúng ta thấy là tiến trình đảnh lễ cũng rất là nhiều. Trước nhất là chúng ta thấy là hai cái bàn tay nó từ từ nó gắp vào nhau, mình cảm nhận cái sự đụng chạm, và từ từ thì cái tay nó hạ xuống và cái trán mình cũng hạ xuống, mình làm từ từ mình cảm nhận được những cái cảm giác gì. Và khi đảnh lễ Đức Phật xong, chúng ta cái cổ nó ngước lên thì chúng ta cũng biết cái sự chuyển động đó. Thì đảnh lễ Đức Phật trong chánh niệm như vậy thì đó là cái cách thức tốt nhất để mà chúng ta tri ân Đức Phật. Khi mà chúng ta cố gắng duy trì chánh niệm liên tục suốt một ngày, từ giây phút mà chúng ta thức dậy cho đến khi chúng ta ngủ vào ban đêm, và thấy là chúng ta sẽ thấy là cái sự phát triển chánh niệm nó sẽ giúp cho mình có cái sự an vui. Đây là cái điều quả quyết mà ngài thiền sư chắc chắn quý thiền sinh sẽ đạt được nếu mình giữ chánh niệm liên tục. Mặc dù là chúng ta hành thiền miên mật trong giây phút chúng ta ngồi và trong giây phút chúng ta đi kinh hành, nhưng mà trong những sinh hoạt hàng ngày chúng ta quên, không có giữ chánh niệm, thì cái sự phát triển nó rất là chậm, nó không có nhanh. Nhưng mà nếu mà chúng ta duy trì chánh niệm liên tục, khi ngồi, khi đứng, khi đi, những sinh hoạt hàng ngày, nhất là những khi đi ăn, khi về cốc, chúng ta có chánh niệm, thì cái sự tu tập chúng ta sẽ phát triển rất là nhanh. So within these 7 days also, you can get a great achievement within these 7 days if you follow the instruction. Thì ở đây chúng ta có cái khóa thiền là 7 ngày. Mặc dù 7 ngày là một cái thời gian ngắn, nhưng mà nếu mà thiền sinh năng nổ, tinh cần, tỉnh giác, thì trong 7 ngày này chúng ta sẽ đạt được rất là nhiều cái sự lợi lạc. You gain in your mind within a day or within 2 days or 3 days. Nếu mà chúng ta cố gắng giữ được chánh niệm liên tục suốt một ngày, từ giây phút mà chúng ta thức dậy đến cái giai đoạn cuối khi chúng ta ngủ nghỉ, thì chúng ta sẽ thấy là trong một ngày, hai ngày hoặc là ba ngày sẽ có cái sự khác biệt trong cái tâm trạng thái tâm của chúng ta. Cái trạng thái tâm nó khác biệt, cái sự tu tập nó sẽ có cái sự tiến bộ rất là khác biệt. Cái đó là cái điều chắc chắn. Ngài mong là tất cả quý thiền sinh sẽ cố gắng hành thiền ngồi một cách nghiêm mật, đi kinh hành một cách duy trì chánh niệm liên tục, nhất là khi sinh hoạt hàng ngày, để sao cho suốt một ngày cái sự tu tập nó phát triển. Và với cái sự tu tập như vậy thì Ngài mong là tất cả thiền sinh sẽ thành tựu được thành tựu được theo như cái ý nguyện của mình. Thì Ngài đã hướng dẫn chúng ta cách thức hành thiền như thế nào, thì chúng ta hiểu rõ. Bây giờ Ngài muốn nhắc những cái điểm về những cái nội quy, mà những cái nội quy này nó cũng rất là quan trọng, nó sẽ hỗ trợ chúng ta trong cái sự tu tập của mình. Ngài sẽ nhắc những cái điểm chính ở đây. Cái điểm quan trọng đầu tiên là một thiền sinh chúng ta cần phải, nhất là đang theo cái phương pháp của Ngài Mahasi thực tập, chúng ta cố gắng làm chậm càng tốt. Một vị thiền sinh mà đi nhanh thì nó không có vẻ là một thiền sinh. Trong giây phút đó thì chúng ta không có duy trì được chánh niệm, cho nên phải làm cố gắng làm chậm và để cái tâm nó miên mật trên cái đề mục. Cái điểm chính là làm chậm, và cái điểm thứ nhì là chúng ta cố gắng thu thúc nhãn căn. Con mắt thì nó thường nhìn đây nhìn đó, nhưng mà khi hành thiền thì chúng ta lúc nào cũng cố gắng thu thúc, không những là ở trường thiền mà khi chúng ta trở về cốc của mình, cố gắng là cứ thu thúc. Nếu mà thấy thì ghi nhận là thấy và trở về cái gì mình đang làm trong giây phút. Cái điểm thứ ba là chúng ta cố gắng đừng có nói chuyện. Nếu nói chuyện nó sẽ làm mất đi cái sự định tâm mà chúng ta đã thành tựu được qua cái sự ngồi, đi, kinh hành vân vân. Cho nên nói chuyện mình cố gắng mình tránh, mình đừng thu thúc, đừng có nói chuyện trong giây phút chúng ta hành thiền. I would like to really emphasize about Thì tất cả những cái điểm này nếu mà chúng ta cố gắng thu thúc được thì nó sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Đặc biệt là cái điểm thứ ba là mình nói chuyện đó. Nhất là trong cái trường thiền, khi mà tất cả thiền sinh khác đang hành thiền, cố gắng đừng có nói chuyện. Mình hạn chế ở ngoài, và nhất là mình về cốc mình cũng hạn chế, đừng có nói chuyện, để sao cho mình giữ cái sự tu tập, cái sự định tâm nó có mặt liên tục. Thì hôm nay ngài thiền sư thấy là có một số thiền sinh khi về cốc mình nói chuyện vân vân, thì mình biết như vậy rồi thì ngày mai khi mình hành thiền với thiền sinh để ý, ngài mong là với thiền sinh mình phải hạn chế, cố gắng đừng có nói chuyện trong giây phút mình hành thiền. Khi mình đã hành thiền, một cái chức vụ của một cái nhiệm vụ của thiền sinh của mình là chỉ là chánh niệm mà thôi, mình không có làm những cái gì khác nữa, nó không có quan trọng. Chánh niệm trong giây phút mình hành thiền nó là quan trọng, cho nên mình cố gắng duy trì nó liên tục. Chẳng hạn như khi mình nói chuyện đi, mà mình có cái chánh niệm mình ghi nhận, tôi muốn nói chuyện, hoặc là tôi đang nói chuyện thì tôi đang nói là nói, vân vân. Tức là cái tâm nó có mặt ghi nhận như vậy thì nó sẽ biết, nó biết là mình đang làm gì. Rồi đi khi mình đi nhanh, mình không có đi chậm, mình quên, mình đi nhanh thì mình có cái sự ghi nhận là tôi đi nhanh, mình biết như vậy. Thì chánh niệm nó có mặt trong giây phút đó. Mình có thắc niệm mà mình biết mình thắc niệm, thì cái đó cũng là cái sự tiến bộ trong cái sự tu tập của mình. Cái sự thực tập của mình thì chỉ là một công việc mà thôi, đó là chánh niệm ghi nhận liên tục. Cho nên mình đừng có làm những cái chuyện gì nó khác trong giây phút mình hành thiền, chẳng hạn như là chụp hình hoặc là nghe điện thoại vân vân, nó sẽ làm cho cái sự tu tập của mình nó không có phát triển. Cho nên cố gắng mình đừng có dùng cái điện thoại, đừng có chụp hình, giữ chánh niệm liên tục trong giây phút mình làm. Mình đã tới thượng thiền là mình cũng đã hy sinh những cái gì, những cái thú vui ở bên ngoài. Mình tới đây để mình có cái cơ hội để mình thanh lọc tâm. Thì tới đây thì mình cố gắng, mình tu tập để mình phát triển được cái sự thanh lọc tâm. Cho nên nếu mình không có cần phải chụp hình, không cần phải nói điện thoại thì nó cũng, đối với thiền sinh thì cũng là không phải là khó khăn lắm. Mình phải là sống một cách độc cư, tức là không có đi, khi đã đi mà trở về cốc đừng có đi đôi hay là đi mà cùng với nhau. Mình cứ làm sống một cách lặng lẽ hành thiền một mình trong giây phút mà mình đang ghi nhận đề mục, cho nên cứ đi về cốc một mình trong chánh niệm, đừng có cùng nhau đi và nói chuyện, như vậy thì nó không có giúp cho mình. Also, the master is that some other yogis who have practiced before from different methods, they do not try to use the different methods, but we have shown here, they try to just follow that instruction. Phương pháp thì phương pháp nào cũng là tốt cả, nhưng mà cái điều quan trọng là khi mình đã hành thiền cái trường thiền với cái phương pháp nào thì mình phải cố gắng theo cái phương pháp hiện tại. Thì ở đây mình đang hành thiền theo cái phương pháp truyền thống của Ngài Mahasi. Ngài Thịnh Sư mong là quý thiền sinh cố gắng, mình đừng có hành thiền những phương pháp khác. Bởi vì mình hành thiền với phương pháp đúng thì cái trình pháp, mình mới trình pháp một cách đúng đắn với Ngài Thiền Sư, thì Ngài Thiền Sư mới có thể giúp đỡ mình trong cái sự thực tập. Để mà mình huấn luyện cái tâm của mình, Thiền Sinh cố gắng theo cái thời khóa biểu, tức là cái giờ ngồi thì mình ngồi, cái giờ đi mình đi. Rất là quan trọng là mình theo cái thời khóa biểu để nó giúp mình quân bình cái sự ngồi cũng như cái sự đi, theo cái thời khóa biểu tới đúng giờ và theo cái thời khóa biểu mà mình tu tập. Mình cố gắng mình ở trường thiền suốt cái thời gian mình hành thiền tới đúng giờ và cứ hành thiền ở trường thiền đến khi mình có cái thời gian trở về nghỉ ngơi thì mình mới vỡ trở về nghỉ ngơi. Mình đừng có tự ý trở về cốc của mình. Mình nên cố gắng duy trì cái thời gian ở trường thiền trong cái giây phút mình hành thiền. Trong giây phút hành thiền thì mình cũng đừng có nên đọc kinh sách gì cả. Nếu mà có cần thì những cái tờ giấy mà ban chấp hành họ gửi ra đó, thì mình ghi nhận mình đọc thì nó giúp cho mình trong cái sự thực tập. Chứ ngoài ra thì mình cố gắng mình đừng có đọc kinh sách gì trong giây phút mình hành thiền. Ngài thấy là có một số thiền sinh ngồi trên ghế đó, thì nếu mình cần thiết ngồi trên ghế thì mình ngồi, nhưng mà nếu mà mình để ý, nếu mà có thể ngồi ở dưới đất thì nó sẽ giúp cho mình nhiều hơn. Thì thiền sinh cứ cố gắng mình thử mình ngồi dưới đất như thế nào, mà nếu cần thì mình cứ ngồi ghế. Nhưng mà thì là những vị thiền sinh mà cần phải ngồi ghế thì lẽ dĩ nhiên này phải ngồi ghế, nhưng mà nếu mà mình thấy mình không có thể mình ngồi dưới đất thì mình cũng cố gắng thử ngồi dưới đất. Một điểm nữa là khi mình tới trường thiền hay là mình tới đâu thì đôi dép của mình đó mình để một cách gọn gàng. Mình đừng có cứ quăng nó một chỗ, mình để gọn gàng cùng với những cái đôi dép kia. Thì đó là chánh niệm mình đang thực tập. Chẳng hạn như khi mở dù cũng vậy, mình mở một cách chậm rãi, thì khi mình để dép, mình để trong chánh niệm, thì đó là cái sự thực tập của mình trong giây phút. Thì Ngài muốn nhấn mạnh là những cái nội quy mà vừa nêu ra thì không phải là cái nội quy của cái trường thiền này, không phải là nội quy của trường thiền Vajradharma, cũng không phải là nội quy mà Ngài Upandita đưa ra. Đây là nội quy mà Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta, hầu để chúng ta giúp chúng ta trong cái sự thực tập của mình. Mà những cái nội quy như vậy thì nó sẽ hỗ trợ cho sự thực tập của chúng ta rất là nhiều, để mà chúng ta tránh xa được cái sự khổ của để chúng ta tránh xa được cái sự khổ. và để đạt được cái sự giải thoát niết bàn. Sau cùng thì ngài thiền sư kính chúc quý thiền sinh một cái khóa thiền đầy an vui, với nhiều tinh tấn, nỗ lực, kiên trì, miên mật và hành thiền theo như những cái lời dạy mà ngài đã hướng dẫn, để hầu mình sẽ đạt được những cái sự thành tựu của giới định và tuệ. Và với cái sự thành tựu đó thì ngài mong là thiền sinh sẽ đạt được cái sự giải thoát đạo quả niết bàn với cái sự thực tập của mình.